Thật là khiến cho lòng người khó nhịn a, à, hắc hắc hắc. Thần điện sao? Hôm nay chiến thì chiến. Ai sợ ai? Cách chương.